Chương 516, miệng lớn ăn cá. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nhanh xem đại hải, ta bây giờ muốn nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta bây giờ lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem nước biển này không sai. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta hiện tại muốn câu cá. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh lộng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu câu lên tới, cũng không lâu lắm, hắn tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi những cá này thì ta. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đều ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi xem toàn chân giáo. Quách Phù cười nói, đúng a, ta hiện tại muốn qua đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Rất nhanh, bọn họ đến địa phương, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta xem thật kỹ một chút những đệ tử này. Quách Phù cười nói, đi, ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu để những đệ tử kia toàn bộ đều dừng lại, hắn thấp giọng nói, ta gặp các ngươi luyện chiêu thức có điểm không đúng, các ngươi hẳn là cải chính một cái. Những đệ tử kia đều gật đầu, vì vậy Lâm Thiên Diêu tiếp tục truyền thụ. Làm qua nửa giờ, những đệ tử kia toàn bộ đều hiểu, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem Doan Chí Bình. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta đã thấy ngươi, ngươi mau chạy tới đây a. Doan Chí Bình cười nói, được rồi, ta đều biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta nhìn ngươi võ công hẳn là luyện thật giỏi dưới. Doan Chí Bình nghe xong cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy a, ta tới truyền thụ ngươi một ít chiêu thức. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đi, vậy ngươi đổi mau nói cho ta biết a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu toàn bộ nói hết ra, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Doan Chí Bình, ngươi bây giờ luyện một cái, ta nhìn. Doan Chí Bình đáp ứng rồi, vì vậy, hắn nhanh chóng luyện. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương phất tay nói, ta xem có thể, ngươi cũng chớ luyện, ngươi muốn tiếp tục luyện đến nói, ta xem cái này không tốt lắm. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại cũng hơi mệt chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Doan Chí Bình cười nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ đều đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta xem như vậy đi, chúng ta đều luyện võ công gì. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta cũng không biết, ngươi bây giờ đem toàn trấn kiếm pháp lấy ra, ta với ngươi đối với đấu nhịn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn đem toàn trấn kiếm pháp đánh ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Doan Chí Bình, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem hoa viên, ta rất muốn nhìn đến chúng nó. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Rất nhanh, bọn họ đều đi đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết, ta lập tức xem. Nói xong, bọn họ thấy được tiểu long nữ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta dừng lại đi. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết, ta lập tức dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta nhìn ngươi võ công vẫn là có thể. Tiểu long nữ thấp giọng nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta cảm giác mình vẫn còn kém xa. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, ta đương nhiên là chính mình cảm giác. Lâm Thiên Diêu cười nói, xem ra ngươi còn rất sẽ nói. Lúc này, tiểu long nữ nhẹ giọng nói, ta xem như vậy đi, ta mời các ngươi uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta lập tức muốn cùng. Nói xong, Bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đi, ta lập tức ăn. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta và Quách Phù phải đi, nếu như về sau có thời gian, chúng ta còn biết được đến. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, chúng ta cũng nên đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều xoay người, bọn họ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy, chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon bưng lên, bọn họ tất cả đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, sau đó bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta hiện ở luyện công. Chu Bá Thông cười nói, đi, không thành vấn đề, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau.